cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, tôn giả. Chư hiền tỷ, các hiền tỷ nghĩ thế nào? Tiếng là thường hay vô thường? Hương là thường hay vô thường? Vị là thường hay vô thường? Xúc là thường hay vô thường? Pháp là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, thưa tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ rằng, sáu ngoại xứ này là vô thường. Lành thay các hiền tỷ. Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Chư hiền tỷ, các hiền tỷ nghĩ thế nào? Nhãn thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, tôn giả. Này các hiền tỷ, nhĩ thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Tỷ thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Thân thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Ý thức là thường hay vô thường? Thưa tôn giả, vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Thưa tôn giả, là khổ. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, thưa tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn với chánh trí tuệ rằng, sáu thức thân này là vô thường. Lành thay chư hiền tỷ. Chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví như chư hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt cháy, dầu là vô thường chịu sự biến hoại, bất là vô thường chịu sự biến hoại. Ngọn lửa là vô thường chịu sự biến hoại, ánh sáng là vô thường chịu sự biến hoại. Chư hiền tỷ, nếu có ai nói rằng ngọn đèn dầu này được đốt cháy, dầu là vô thường chịu sự biến hoại, bất là vô thường chịu sự biến hoại, ngọn lửa là vô thường chịu sự biến hoại, nhưng ánh sáng ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Chư hiền tỷ, nói như vậy là có nói chân chánh không? Thưa không vậy, tôn giả. Vì sao vậy? Thưa tôn giả, ngọn đèn dầu này được đốt cháy, dầu là vô thường, chịu sự biến hoại, bất cũng là vô thường, chịu sự biến hoại, ngọn lửa cũng là vô thường, chịu sự biến hoại, còn nói gì đến ánh sáng cũng là vô thường, chịu sự biến hoại. Như vậy là phải. Này các hiền tỷ, nếu có ai nói như sau, sáu ngoại xứ này là vô thường, và do duyên sáu ngoại xứ này, tôi có cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ, bất lạc thọ. Cảm thọ ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu sự biến hoại. Này các hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không? Thưa không, thưa tôn giả. Vì sao vậy? Thưa tôn giả, do duyên cái này cảm thọ như thế này khởi lên. Do việc các duyên như thế này, các cảm thọ như thế này cũng biến diệt. Lành thay các hiền tỷ, chính phải là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị thánh đệ tử. Ví như, này các hiền tỷ, có cây to lớn đứng thẳng, có lõi cây với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến hoại, với bóng cây vô thường, chịu sự biến hoại. Nếu có người nói như sau, có cây lớn đứng thẳng, có lõi cây này với rễ vô thường chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường chịu sự biến hoại, nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, thường trú, thường hằng, không chịu biến hoại. Này các hiền tỷ,